Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222. Bọn họ đều là người nghèo. Kia nhân viên cửa hàng mang theo Tư Mã U Tình rời đi. Lập tức lại có khác nhân viên cửa hàng đi lên, hỏi, vài vị có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần. Chính chúng ta nơi nơi nhìn xem thì tốt rồi, tốt. Có cái gì yêu cầu có thể gọi chúng ta, nói xong. Kia nhân viên cửa hàng có lễ phép lui qua một bên. Nơi này đồ vật quả nhiên so Bình Khang Thành còn muốn nhiều. Còn muốn hảo, khúc béo nhìn rực rỡ muôn màu đồ vật. Cười nói, nhìn xem có hay không chính mình thích, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt, tất cả mọi người đều từng người tan đi, tìm chính mình muốn đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Tư Mã U Dương đoàn người cũng vào được. Nhìn đến đang ở vật phẩm trước chuyển động khúc béo bọn họ. Tư Mã U Trạch huynh đệ cùng Hỏa Tử Kiều mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Tư Mã U Dương chiều Ngụy Tử Kỳ bọn họ điểm điểm mang theo Hỏa Tử Viêm lên lầu đi. Xem ra cũng là có thứ gì muốn mua. Hỏa Tử Kiều bọn họ không đi lên. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mấy người, bọn họ liền không nghĩ lên rồi. Đồ quê mùa, các ngươi có tiền đến nơi đây tới mua đồ vật sao? Hỏa Tử Kiều, đi qua đi. Khinh thường nhìn mấy người ở tiện nghi khu vực chuyển động. Có hay không tiền cùng ngươi có cái gì quan hệ? Khúc béo cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ ngươi này đồng sự, đại tiểu thư còn dám thị nơi này quản sự. Hừ, ta đây là ở nhắc nhở ngươi, không cần tuyển đồ vật lại phó không dậy nổi trướng. Không duyên cớ mất mặt, Hỏa Tử Kiều cười lạnh một tiếng. Chờ xem bọn họ chê cười, Bắc Cung Đường lúc này chiều nhân viên cửa hàng vẫy vẫy tay. Nói. Các ngươi nơi này thu đan dược đi. Đúng vậy, tiểu thư muốn bán đan dược sao? Nhân viên cửa hàng hỏi. Ân, vừa mới vị này đồng sự tiểu thư nhắc nhở ta. Nếu không có tiền, đến lúc đó không duyên cớ mất mặt. Vẫn là trước đổi điểm tiền đi, Bắc Cung Đường nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn đến Bắc Cung Đường làm như vậy. Biết vị này đại tiểu thư sinh khí, chờ xem nàng như thế nào tước Hỏa Tử Kiều. Chúng ta đây lên lầu đi thôi. Tiểu thư mời theo ta tới, nhân viên cửa hàng nói. Hảo, Bắc Cung Đường gật đầu. Lại không đi, đừng a, chúng ta còn không có gặp qua người khác bán đan dược là cái dạng gì đâu. Tư Mã U vừa nói, chính là... Nếu ngươi liền một hai viên đan dược, hà tất còn phải đi một chuyến, Tư Mã U Trạch cũng phụ họa. Bắc Cung, nếu không ngươi liền ở chỗ này đi, chúng ta cũng lười đến lên lầu, khúc béo nói. Bằng không nhân ra thật đúng là cho rằng ngươi vì một hai viên đan dược như vậy lăn lộn các. Ngươi người một nhà đều nói như vậy, còn đi lên làm cái gì a? Bọn họ liệu định Bắc Cung Đường bọn họ là từ tiểu địa phương tới. Trên người khẳng định cũng chỉ có mấy viên đan dược. Cho nên muốn cho bọn họ ở dưới mất mặt. Bắc Cung Đường nhìn ba người liếc mắt một cái. Đối nhân viên cửa hàng nói. Nếu tất cả mọi người đều muốn nhìn. Kia liền ở chỗ này giao dịch đi. Nhân viên cửa hàng đối này cũng không dị nghị. Nói, vị tiểu thư này, chúng ta nơi này nhất phẩm đan dược 30 đồng vàng một viên, nhị phẩm đan dược 60 đồng vàng một viên, tam phẩm đan dược 100 đồng vàng một viên, tứ phẩm đan dược 300 đồng vàng một viên. Nếu là đặc thù đan dược, giá không chịu phẩm cấp hạn chế, Bắc Cung Đường gật gật đầu. Giá cả còn tính hợp lý. Một có quá hố, rồi sau đó nhân viên cửa hàng mang nàng đến một bên trước quầy. Muốn cho nàng đem đan dược đặt ở mặt trên, Bắc Cung Đường lắc lắc đầu, nói, ngươi nơi này không đủ phóng, nàng thanh âm thực nhẹ, lại làm ở đây nhân tâm chấn động. Như vậy một cái quầy cư nhiên không đủ phóng, nàng không phải chỉ có 2-3 viên sao? Nhân viên cửa hàng ngẩn người, xoay người phân phó một bên tỳ nữ một tiếng, suy, ngươi sẽ có như vậy nhiều đan dược, chẳng lẽ ngươi vẫn là luyện đan sư không thành? Trước kia nhưng không nghe nói qua đồ quê mùa luyện đan sư. Tư Mã U Trạch nói, là cùng không phải cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi là ăn nhiều cơm khô nhàn đến không có việc gì làm, quản người trong thiên hạ nhàn sự. Bắc Cung Đường không chút khách khí sặc thanh, ngươi. Tư Mã U Trạch bị chọc tức giậm chân, chỉ vào Bắc Cung Đường, trong mắt nảy sinh ác độc. Như thế nào, ta nói không đúng? Bắc Cung Đường cười lạnh một tiếng, ta có phải hay không luyện đan sư đều cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ, ngươi ở nơi đó lại nhảy dài dòng làm cái gì? Tư Mã U Tình cùng Tư Mã U Dương, Hỏa Tử Viêm ba người từ phía trên xuống dưới, nhìn đến phía dưới mấy người dương cung bạt kiếm, ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, Hỏa tiểu thư nói chúng ta không có tiền ở chỗ này tiêu phí. Bắc Cung nàng tưởng bán điểm đan dược đổi tiền, miễn cho thật sự không có tiền, làm Hỏa tiểu thư chê cười. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, Hỏa Tử Viêm cùng Tư Mã U Dương bọn người là nhân tinh. Nghe Tư Mã U Nguyệt lời này đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì. Khẳng định lại là Hỏa Tử Kiều cùng Tư Mã U Trạch tới trêu chọc Tư Mã U Nguyệt mấy người. Lúc này, một cái tỳ nữ lại đây, đi vào quầy biên, vung tay lên, một cái trường một thước khoan 2 mét cái bàn liền ra ở. Tiếp đãi bọn họ nhân viên cửa hàng nói, tiểu thư, cái bàn đã chuẩn bị tốt. Thỉnh đem ngươi đan dược lấy ra tới đi, Bắc Cung Đường đã đi tới. Vung tay lên, hơn 1000 cái dược bình xuất hiện ở trên bàn. Lập tức sợ ngây người ở đây mọi người. Tư Mã U Trạch bọn họ vừa mới nói bất quá 1-2 viên đan dược. Này hung hăng đánh bọn họ mặt, vẫn là bạch bạch bạch rung động cái loại này. Kia nhân viên cửa hàng cũng là sửng sốt một chút. Theo sau nói, tiểu thư, nhiều như vậy đan dược, chúng ta yêu cầu thanh toán một chút. Hảo, Bắc Cung Đường chưa nói cái gì lấy ra một phen ghế, dựa lập tức ngồi xuống. Nhân viên cửa hàng chạy nhanh, vẫy vẫy tay, gọi tới vài người cùng nhau kiểm kê này đó đan dược. Tiểu thư, tổng cộng là 1100 viên nhất phẩm đan dược, 800 viên nhị phẩm đan dược, 600 viên tam phẩm đan dược, còn có 200 viên tứ phẩm đan dược. Nhân viên cửa hàng thu hảo trên bàn đan dược, đem thống kê tốt số liệu cho bọn hắn nói. Nghe thấy cái này con số, ở đây người hít vào một hơi, liền tính là giống nhau gia tộc đệ tử đi ra ngoài cũng không có nhiều như vậy đan dược đi. Trừ bỏ luyện đan sư ai có nhiều như vậy đan dược ở trên người. Tư Mã U Dương vô ngữ, nhìn Bắc Cung Đường. Hắn thân là Tư Mã gia dòng chính đệ tử, trên người đan dược cũng liền thượng 100 viên. Chính là nhân gia một người liền nhiều như vậy. Này luyện đan sư thật là hào a, nếu không đem ta đan dược cũng bán đi, đặt ở nhận cũng chiếm vị trí. Âu Dương Phi đi tới, vung tay lên, trên bàn lại bãi đầy bình ngọc. Cái này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, liền Âu Dương Phi đều là luyện đan sư. Phía trước còn nói nhân gia không có tiền, hiện tại mới biết được, nhân gia khẳng định so với bọn hắn có tiền. Tư Mã U Trạch ba người tuy rằng bị Bắc Cung Đường đan dược kinh ngạc một chút, lại không có quá để ý, một cái luyện đan sư mà thôi, bọn họ gia tộc cũng có vài vị luyện đan sư, chính là không nghĩ tới lập tức liền có hai vị luyện đan sư. Hơn nữa vẫn là tứ phẩm luyện đan sư. Quan trọng nhất chính là U Nguyệt mấy người tuổi tác thoạt nhìn so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ. Giả lấy thời gian, bọn họ luyện đan thuật sẽ tới loại nào nông nỗi. Những cái đó nhân viên cửa hàng lại bắt đầu kiểm kê nhóm thứ hai đan dược. Một hồi lâu mới kiểm kê hảo, số lượng so Bắc Cung Đường còn muốn nhiều thượng mấy trăm viên. Ai nha, các ngươi đều bán đồ vật, ta cũng rửa sạch một chút. Ta nhận không gian hảo, Khúc Béo tiến lên nói, các ngươi nơi này thu linh khí sao? Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, nói, thu. Kia hảo, ta cũng đổi điểm tiền tới mua đồ vật đi, đỡ phải trong chốc lát tiền không đủ. Khúc Béo nói xong, đi vào cái bàn bên, vung tay lên, thượng trăm kiện linh khí xuất hiện ở trên bàn. Bởi vì địa phương không đủ, rất nhiều trực tiếp phóng trên mặt đất. Hết chương.